Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, huyết phủ tiêu thần. Ta đây là, bị huyễn cảnh đã khống chế. Dược Trần cùng Hỏa Vân lão tổ đẳng nhân bị Tiêu Chiến tỉnh lại. Giật mình trên người mình xảy ra chuyện gì, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Tiêu Chiến nhìn bọn họ, từ tốn nói. Dược Trần cùng Hỏa Vân lão tổ cũng là thu hồi tâm tư, phục hồi tinh thần lại. Sau đó, theo Tiêu Chiến một đạo, nhanh chóng rời đi bị sương mù phạm vi bao phủ. Yêu hỏa không gian cực kỳ rộng lớn, bọn họ không biết tiến lên bao xa. Rốt cục ở một chỗ trên quảng trường đụng phải sau khi phân tán mọi người. Cùng Tiêu Huân Nhi tử nghiên đảng nhân hội hợp. Tiêu Huân Nhi cũng là hướng về Dược Trần đảng nhân giải thích một phen như thế nào. Ác mộng ngày vũ. Cổ tộc truyền thừa cửu viễn. Đối với tịnh liên yêu hỏa tương ứng ghi chép. Cũng là hơn xa với người thường. Tiêu Chiến nhưng là bởi vì nội dung vở kịch duyên cớ. Đã sớm biết những thứ này, một phen trò chuyện sau khi, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống quảng trường phần cuối. Nơi đó có một phiến to lớn môn, cổ tộc trưởng lão cổ Nam Hải giải thích, nơi này không gian là tịnh liên yêu hỏa không gian, nơi này không gian cực kỳ kiên cố, coi như là ta cũng không thể đem xé rách. Ở bước vào bên này không gian sau khi, cũng chỉ có thể đủ theo tịnh liên yêu hỏa ý tứ của tiếp tục tiến lên. Theo trong tộc tiền bối nói, theo này phiến cự môn tiếp tục đi, là có thể nhìn thấy tịnh liên yêu hỏa. Có điều, cự môn sau khi, sẽ có tầng tầng trở ngại, muốn chân chính nhìn thấy tịnh liên yêu hỏa, trên thực tế cũng không dễ dàng. Dược Trần cùng Hỏa Vân lão tổ đảng nhân gật gật đầu. Tiêu Chiến nhưng là đăm chiêu nhìn cự môn, đoàn người không chút do dự nào, hướng về cự môn nơi lao đi. Cũng trong lúc đó, yêu hỏa không gian bên trong, rất nhiều cái trong quảng trường mọi người, cũng là dồn dập hướng về tương tự cự môn mà đi. Đây chính là tịnh liên yêu hỏa thiết trí thử thách, vô số cánh cửa, vô số thử thách, chỉ có thông qua nó thiết trí thử thách người. Mới có thể đi tới trước mặt nó. Theo Tiêu Chiến đảng nhân xông vào cự môn sau, xuất hiện tại bọn họ trước mắt chính là một chỗ hùng vĩ lớn điện quảng trường. Trên quảng trường có rất nhiều dường như khôi lỗi một loại hỏa nô. Bọn họ số lượng đông đảo, thực lực tất cả đều không tầm thường. Đây đều là qua lại vô số năm mưu toan mưu đoạt tịnh liên yêu hỏa, cuối cùng chết ở chỗ này người. Bọn họ đều biến thành tịnh liên yêu hỏa nô bộc, cùng nó điều động. Có điều, những này nô bộc ở Tiêu Chiến, cổ Nam Hải, tử nghiên đảng nhân trước mặt, thực sự không coi là cái gì. Bọn họ giở tay giở chân trong lúc đó, là có thể diệt một đám lớn hỏa nô. Thoáng qua trong lúc đó, bọn họ đã xông vào mấy lớn điện. Xuất hiện tại trước mặt bọn họ kẻ địch cũng là càng ngày càng mạnh. Mãi đến tận đi tới một gian mới lớn điện sau khi nơi này không có tràn đầy trời đất hỏa nô. Ở lớn điện trung tâm đứng một tên hơi khô gầy bóng người. Đạo này bóng người hai mắt nhắm nghiền, mà để mọi người ngơ ngác chính là hắn trên người truyền ra khí tức tứ tinh đấu thánh. Tử Nghiên lông mày ngưng nhiên, Tiêu Huân Nhi, Dược Trần mấy người cũng là vẻ mặt cứng lại. Tứ tinh đấu thánh đúng là không coi là cái gì. Ở Tiêu Chiến cùng cổ Nam Hải liên thủ lại, cũng có thể một trận chiến. Nhưng bọn họ lo lắng là, nơi này tự ra phát hiện tứ tinh đấu thánh, mặt sau cửa ải, hay không còn sẽ có cả người mạnh. Cũng may cổ Nam Hải mở miệng, để cho bọn họ an lòng một ít. Không ngoài dự đoán, đây chính là cửa ải cuối cùng rồi. Nha! Hóa ra là cửa ải cuối cùng a. Vậy thì không có vấn đề rồi. Nói cách khác, chỉ cần đánh bại người này là có thể nhìn thấy tịnh liên yêu hỏa rồi. mọi người tiếp tục hướng phía trước, theo mọi người tới gần. Đứng đại điện ở giữa đạo này, bóng người cũng là chậm rãi mở ngôn tình. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh lùng vô tình, hắn tay không hướng về trước người nắm chặt. Một cái mấy trượng lớn nhỏ to lớn màu máu chiến phủ trong nháy mắt từ trong hư không xuất hiện. Chiến phủ đập xuống trên mặt đất, toàn bộ đại điện phảng phất đều chấn động một hồi. Gầy gò thân thể, to lớn chiến phủ, hai người này phối hợp cùng nhau, có vẻ cực kỳ không hài hòa. Cổ Nam Hải nhìn đối phương, ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ được gì đó. Gầy gò bóng người nhưng không có quá mức nét mực. Màu máu chiến phủ sau khi tới tay, thân hình trong nháy mắt lấp lóe, cầm chiến phủ liền hướng mọi người chém tới. Đỏ đậm ánh sáng ánh vào mọi người con ngươi, mọi người càng là cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng, không khỏi thân thể căng thẳng. Cuối cùng là Tiêu Chiến trước tiên ra tay rồi. Phong Lôi chiến mâu nắm chắc, hắn chặn lại rồi to lớn chiến phủ. Đồng thời, khi hắn trên thân hình, càng có từng tia từng sợi đỏ như máu ánh sáng hiện lên. Giống như tầng lụa mỏng, màu máu lụa mỏng, đỏ như máu chiến phủ, cùng gầy gò bóng người so ra, Tiêu Chiến đúng là cùng này đỏ như máu chiến phủ càng xứng. Tiêu Chiến thúc thúc, thấy Tiêu Chiến chặn lại rồi gầy gò bóng người, Tiêu Huân Nhi cắn răng, cũng phải ra tay giúp đỡ Tiêu Chiến. Những người còn lại cũng là dồn dập điều động đấu khí. Tuy rằng lấy Tiêu Chiến thực lực, đủ để cùng người này một trận chiến, nhưng bọn họ nếu là xuất thủ, có thể càng nhanh hơn đạt được thắng lợi. Các ngươi không dùng ra tay, trận chiến này, để ta một người đến đây đi. Tiêu Chiến thanh âm nhàn nhạt rơi vào trong tai mọi người. Tiêu Huân Nhi đấu khí vì đó hơi ngưng lại, những người còn lại cũng là dồn dập không rõ. Cổ Nam Hải không biết nghĩ được gì đó, ánh mắt lộ ra một vệt nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Rầm rầm rầm âm, chiến mâu cùng cự phủ trước sau va chạm, hai bóng người liên tiếp lấp lóe, bọn họ mỗi một đánh đều có sức mạnh kinh khủng. Mọi người vẻn vẹn chỉ là nghe này giao thủ va chạm tiếng, cũng không từ tâm thần chập chờn lên, tựa hồ là ý thức được Tiêu Chiến khó chơi. Gầy gò bóng người trong miệng phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, chỗ mi tâm ánh sáng lấp lóe, cuối cùng ngưng tụ ra một kỳ lạ hoa văn. Theo này hoa văn xuất hiện, hơi thở của hắn nhất thời tăng vọt. Đây là Tiêu Huân Nhi nhìn thấy này hoa văn, trong nháy mắt ánh mắt ngưng nhiên, là Tiêu tộc tộc văn. Cổ Nam Hải làm cổ tộc trưởng lão, kiến thức rộng rãi, nhưng là nhận ra này là vật gì, không khỏi thấp giọng mở miệng. Nguyên bản hắn còn có chút nghi ngờ không thôi, nhưng bây giờ, nhưng là đã gần như đoán được trước mắt đạo này gầy gò bóng người thân phận. Khó trách hắn năm đó tung tích không rõ, hóa ra là bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, trở thành nô bộc của hắn. Tiêu tộc tộc văn, Tiêu Chiến cảm thụ lấy trước người bóng người biến hóa, khóe môi phác họa lên vẻ tươi cười. Mi tâm của hắn cũng là ánh sáng lấp lóe, cũng là ngưng tụ ra một đạo kỳ lạ hoa văn. Khí tức lúc này tăng vọt, này thình lình cũng là Tiêu tộc tộc văn. Tiêu Chiến thúc thúc dĩ nhiên cũng có tộc văn. Tiêu tộc đấu đế huyết mạch không phải đã. Tiêu Huân Nhi chỉ biết là Tiêu Chiến thực lực nâng lên cực nhanh, nhưng không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng có tộc văn. Hẳn là năm đó ở thiên mộ bên trong đạt được Tiêu Huyền truyền thừa. Cổ Nam Hải nghĩ được năm đó Tiêu Chiến đi qua thiên mộ chuyện tình. Tiêu Huân Nhi chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, Tiêu Chiến thúc thúc thực lực bắt đầu cấp tốc nâng lên, chính là đi qua thiên mộ. Huyết phủ Tiêu Thần, ngươi là có hay không thật sự triệt để trở thành Tịnh Liên yêu hỏa nô bộc? Mở ra tộc văn sau khi, Tiêu Chiến thực lực tăng vọt, nhất thời đem đồng dạng mở ra tộc văn gầy gò bóng người ép xuống. hắn lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm của cũng là rơi vào rồi đối phương trong tai. Đối phương nhìn Tiêu Chiến cái trán hoa văn, động tác cũng là trì hoãn hạ xuống, nguyên bản vô tình ánh mắt sinh ra một chút tâm tình. Thanh âm trầm thấp khan khan từ trong miệng hắn truyền ra. Tiêu, tộc, dù cho hắn thần trí bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, nhưng trong cơ thể huyết mạch chi lực, như cũ là tỉnh lại hắn một số bản năng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.